Khi con người ta đó mà có một cái thân tứ đại này rồi đó, thì nó lại là đặc biệt đó, nó chở theo hai cái dòng nghiệp, cho nên là nó có những cái cảm xúc. Và khi những cái cảm xúc đó khởi lên á, mà chúng ta không thấy rõ, không biết rõ, không kiểm soát nó, và chúng ta đi sống và cư xử trong cảm xúc của mình. Và đây là họ gọi là 99% là tất cả chúng ta đều bị cái này hết. Tại khi nó cảm xúc khởi lên thì chúng ta sẽ đi theo cảm xúc của mình. Cái này mình hài lòng hay không hài lòng, cái này mình vui hay không vui, cái này mình ưa hay mình ghét, cái này hợp hay là không hợp. À, tất cả những cái cảm xúc đã khởi lên. Và chúng ta có hiểu rằng nó đi từ trong tiền kiếp nó hiện ra không? Khi mắt chúng ta thấy thì cái luồng nghiệp đen và luồng nghiệp trắng nó khởi lên để mà nối kết. Nó nối kết trong những cái quá khứ mà chúng ta đã nhìn cái mà bất cứ một cái món gì mà chúng ta coi là quen thuộc đó, thì nó đều nằm trong cái dòng nghiệp cũ, nó khởi lên, nó kết nối với cảm xúc đó. Mình nghe một cái tiếng chuông chùa thanh tịnh, nghe một cái tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, mình thấy một cái bông hoa quen thuộc, thì cái trong cái mà cái đời sống chúng ta đã từng trải nghiệm từ vô lượng kiếp á, thì những cái này đã tạo về cái ấn tượng gì, thì bây giờ nó sẽ sống lại những cái đó để nó đổi thay. Nhưng chúng ta có thấy rõ, chúng ta có biết rõ không? Cho nên cái tu á, nơi mỗi con người chúng ta đó, cái người mà chưa biết tu đó, sống cái cuộc đời hoang dã đó, thì nó khác với cái người biết tu đó. Ở cái chỗ đó, khi cái người biết tu đó, thì cái kỳ đó khởi lên nơi mình đó, đều soi sáng nó, đều nhìn rõ, đều biết nó đang vận hành cái gì. Còn cái người mà chưa có tu đó, thì tất cả đều thấy là tôi buồn, tôi vui, tôi đồng ý, tôi không đồng ý, tôi thích hay tôi không thích, tôi hài lòng hay không hài lòng, tôi muốn hay tôi không muốn. Tất cả chúng ta đều bị nó dẫn dắt đi hết. Và khi nào như vậy đó, thì Đức Phật mới nói là tất cả nó phát triển như là cái cỏ mà Đức Phật gọi ra là đó, cái cỏ mun trát. Và cái thứ hai nữa là cái lao sậy. Thì trong cái bản dịch này đó, người ta viết cái chữ Pali á, nó chưa có rõ. Cái chữ mà lao sậy mà đúng của nó là bắp chát, bắp bà sát. Cái chữ này này, bắp bà sát này, nó có nghĩa là cái rễ cây. Cái rễ cây này nó thơm. Còn cái từ Pali kia đó, nó là, thì nó mới là lao sậy. Thì cái này đó thì nó có cái sự tích của nó, nhưng mà cô thấy những cái sự tích này không có phù hợp, cho nên là không dạng. Mà chúng ta sẽ hiểu rằng cái lao sậy và cái cỏ này đó, nó mọc hoang dã. Cho nên khi mình không có hiểu biết đó, cái vận hành về luân hồi trong chính cuộc đời của mình đó, thì coi như là mình cứ để cho những cái cảm xúc đó nó cứ khởi lên một cách hoang dã. Giống như là đất vậy, cứ bỏ hoang là cỏ gì cũng mọc được, cây gì cũng mọc được. Rừng cũng vậy, không ai chăm sóc và không có ai trồng trọt để mà thay đổi cái sinh thái nơi đó đó, thì đó cứ cây nào mọc được là mọc, cỏ nào mọc được là mọc, nó tranh nhau nó lên. Thì nơi cái đời sống mỗi người chúng ta vậy, tất cả những cảm xúc chúng ta nó tranh phần của nó. Sáng hôm nay mình thích ăn cái món này, mình thích uống cái món này, mình thích gặp cái người này, nó đem lại những cái cảm xúc này, mình cảm thấy một ngày vui, mình cảm thấy một ngày không vui. Và chúng ta chỉ cảm nhận, chúng ta làm cái động tác mà chúng ta cảm nhận ra đây, qua cái giác quan chúng ta cảm nhận, chúng ta cảm giác được, tức là chúng ta biết qua cái cảm nhận, qua cái cảm giác. Và đây đó là một cái đường, nó thông suốt, nó chảy như thế này. Nhưng mà sư cô chậm lại từng khúc để nói cho mình hiểu, chứ nó đi cực nhanh ở trong tâm của mình. Mình không thể nói từng chữ gì được đâu. Khi mình cái thước phim này mình chiếu chậm lại, mình mới có thể nói được. Thì nó đi đến cái cảm xúc và cái tình cảm. Tại sao cái chữ cảm xúc này nó rõ nét? Là bởi vì nó là làm cho cái cả cái toàn thân của mình nó rung động. Cho nên những cái cảm xúc đó nó có thể đem lại đó một cái sự hưng phấn. Những cảm xúc đó nó có thể đem lại một cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó nặng nề. Những cái cảm xúc này nè, nó có thể đó làm cho người ta đó là hưng phấn lên rất là cao, chẳng hạn vậy. Thì đây, cảm xúc đa dạng ở đây. Và đó, cái cảm xúc này đó là nó sẽ tiến lên một cái cấp độ nữa, tức là nó đúng cái mức của nó rồi, nó trở thành cái tình cảm. Thương hay là ghét đây, hài lòng hay không hài lòng đây. Và tất cả những cái này, những cái trạng thái tâm này đó, thì nó sẽ nằm trong cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện, và nó vận hành thành cái nghiệp chúng ta không nhìn ra. Còn khi nào chúng ta nhìn ra đó, thì chúng ta thấy cảm xúc. Nhiều khi những cái cảm xúc này đó, sư cô vẫn thường gọi một cái từ đó, nó là cái nghiệp cảm để nó nối kết lại. Và khi cái nghiệp cảm này nó kết đó, thì chúng ta hiểu rằng cái dòng nghiệp đen, một dòng nghiệp trắng chúng ta đang hoạt động. Và nếu chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ là đồng quả như nó là một. Còn nếu như chúng ta thấy thì chúng ta sẽ xem xét lại như thế. Vì vậy mà ở đây đó, khi chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta có một cái tư tưởng thoáng mà nó không rõ. Mình nói là tu thiền thì tốt rồi, thiền nào cũng được, cũng tốt. Nhưng mà chúng ta học cái bài kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật nói đó, chỉ có con đường duy nhất, độc nhất là thiền tứ niệm xứ mới đưa chúng ta đến thoát khổ nó đó. Đấy, thiền Vipassana đấy, thiền tứ niệm xứ nằm đây, để chúng ta quan sát lại nội tâm của mình, quan sát cái cảm xúc, quan sát cái hiện ra nơi thân, quan sát cái hiện ra nơi tâm. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy. Và nhờ cái trí văn mà chúng ta biết là nó hiện ra với những cái mà cảm xúc này đó, nó nằm trong thiện hay bất thiện, chúng ta biết. Còn nếu ngày nào mà chúng ta chưa có quan sát để thấy mình á, thì ngày đó mình chưa có tu đâu, mình mơ mình sẽ tu. Cũng như mình mơ mình tu thiền đó, mình đắc đạo quả chưa đâu, chưa đâu. Cũng như khi một cái người ta lấy cái bằng cấp giả đó, chỉ nhìn cái số năm là người ta biết liền. Một cái luận án tiến sĩ không thể lấy trong vòng 3 năm. Nếu từ đây mà về sau đó có thì cái chuyện đó là khác. Chứ còn trước khi có cái trí tuệ nhân tạo ra đời đấy, thì chúng ta nghĩ chúng ta cầm một cái quyển sách thì chúng ta đọc mấy ngày thì chúng ta mới là tóm tắt nó được. Chúng ta đọc quyển thứ hai, quyển thứ ba, thứ tư, thời gian đọc sách không có. Thời gian để mà rút những cái tư liệu đó ra để hình thành một cái hệ thống mới trong cái đề tài của mình đó, thì làm sao thời gian đó? Nó phải có thời gian. Vì thế ông bên Mỹ người ta bắt cái người gian lận, người ta nói thời gian. Thì cái người bác sĩ này đó khám bệnh cho bệnh nhân để mà người ta đó dùng cái thẻ bảo hiểm đó để người ta nhận thuốc. Và bác sĩ khám thì lấy cái ngày hôm nay là cái người thứ nhất này có bảo hiểm, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 50 có bảo hiểm thì nộp. Cái thiếu mà khám bệnh này rơ thì lãnh tiền trên cái đó. Nhưng người ta đếm ngày hôm nay vị này làm việc sáng 4 tiếng, chiều 4 tiếng chẳng hạn, thì người ta tiếp bệnh nhân trong mấy phút. Mà tại sao tổng số một ngày đó là bao nhiêu đây, một tháng là bao nhiêu đây, người ta bắt chính xác. Cho nên cái chuyện tu học của mình nó cũng phải có thời gian. Mình học mà lấy bằng cấp cũng vậy. Người ta chỉ cần tính là với một cái thời gian đó bạn đọc sách ra làm sao, bạn lập từng chương ra làm sao, rồi cái người mà supervisor của mình đó, tức là cái người mà coi như là cố vấn về cái luận án của mình, người ta đọc bao lâu, người ta trả lời bao lâu, sửa bao lâu, nhìn vô là biết rồi, không cần phải điều tra. Bây giờ mình tu cũng vậy á, mình chỉ thần lấy một điểm ra, mình kiểm tra coi mình có cái cuối không mà mơ mộng. Cho nên đừng có nghĩ rằng đó, mình vô cái trường thiền rồi đó ha, là mình về đó là mình thành tựu ngất ngưỡng. Không hề đâu, không hề đâu. Chúng ta biết cách tu và hàng ngày chúng ta áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, nhận thức một cách rất là sáng suốt. Bây giờ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của mình như thế nào đây, và mình giải quyết, mình ứng xử việc này đây, và mình có cảm nhận được khi mình giải quyết này cảm xúc mình ra sao, giải quyết xong rồi cảm xúc mình ra sao, và mình có đọc được cái cảm xúc của cái người mà nó nối kết cái nghiệp cảm của mình không. Và tất cả những cái này nó vận hành trong thập nhị nhân duyên. Cho nên cái này là tu đấy. Cho nên quý vị đừng bao giờ nói rằng sư cô lặp đi lặp lại. Đây là một cái phương pháp sư phạm để mà giúp người ta học, để thực hành, chứ không phải học rồi đem khoe khoang cái kiến thức của mình. Hai cái đó khác nhau lắm. Cho nên người học với tâm tham đó, cứ nghe nhắc lại chữ nghiệp, nghe nhắc lại cái chữ cảm xúc là thấy không có gì đáng nghe được hết. Bởi vì cái đầu của họ không đủ sức chứa. Người ta nói cái cây, người ta nói gốc, người ta nói cái thân, rồi cành, rồi còn lá, rồi còn đi vào trong cái hệ thống của nó chứ. Mình cái thân, cái gốc, cái lá chưa biết, làm sao nắm được cái một cái hệ thống bên trong. Và khi chúng ta hiểu được cái giáo pháp đó, chúng ta nhớ rằng học mà thuộc những cái này á chưa đủ. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta học được phần nào, chúng ta hiểu được phần nào, chúng ta thấm được phần nào, áp dụng. Rồi thêm một cái hành trì nữa. Cái chữ tu này nó hai thành phần, tu thiền định và tu thiền tuệ, mới mở ra được. Thì chúng ta mới dần dần chúng ta nhìn ngó lại chính mình thế nè. Bởi sư cơ mới nói nè, những người mà đi học giáo pháp đó, rồi đi tu thiền về đó, thì cái nhìn cái người sống chung trong nhà của mình nó quá là phàm phu tục tử, coi thường cái người sống chung của mình. Nhiều khi lại nhìn người ta bằng con mắt gọi là lúc đau, tức là coi thường người ta. Nếu mình đi học đi tu về dưới thái độ đó đó, mình không phải là Phật tử. Tại sao vậy? Sau những cái năm tháng mình học pháp và sau những năm tháng mình tu thiền đó, mình nuôi cái ngã của mình quá lớn mà mình không nhìn ra. Thì mấy năm mình học pháp mình tu để làm gì? Mình không thấy cái ngã mà mình về mình ứng xử với người thân mình như vậy. Mình có thấy cái ngã mình không? Gặp ai cũng dạy người ta phải tu. Rồi ngay cả trong người nhà mình cũng lôi ra dạy người ta tu. Người ta không tu thì coi thường người ta. Ủa, mình tu mà mình sửa được cái gì? Mình thay đổi được cái gì mà người trong nhà người ta cảm nhận được, người ta thấy được, người ta biết được, và người ta có thiện cảm thêm với cái người đi tu học đây? Hay là mình tạo nên một cái khoảng cách? Là do cái ngã của mình quá lớn, mình không nhìn ra. Bao nhiêu đó thôi, thì giáo pháp mình học mấy cái bao nhiêu ngày mình đi tu đó, thì những cái ngày đó chỉ để nuôi dưỡng cái bản ngã mình mà mình không nhìn ra. Thì chúng ta tu theo ai vậy hả? Chúng ta theo cái tâm tham, chứ chúng ta đâu có theo đó cái thiện trí của mình đây nè. Đâu có theo cái thiện trí đó. Đâu có theo cái thiện trí, mà theo cái tâm tham mà nó thuộc về ngã mạn. Tham nó phối hợp với ngã mạn đấy, không ra, nhìn không ra. Vậy sao khuyên người ta tu? Vậy sao là coi thường người ta? Người ta không có tu, người ta không biết pháp, người ta không biết gì hết, nhưng người ta biết đối nhân xử thế, người ta biết khiêm cung, người ta biết sống tình nghĩa với người thân, đó là cái nền. Mà khi người ta mở được cái giáo pháp ra đó thì người ta sẽ xem xét con người ta nhiều hơn, người ta sẽ tự sửa đổi người ta nhiều hơn, và ta sẽ biết quý cái người chung sống người ta nhiều hơn. Dẫu cái người đó có sai đi nữa đó thì phải dùng cái thân giáo của mình, tức là mình cứ tu đi, mình cứ sửa đổi, mình cứ làm tốt, mình nhận thức ra đi. Để chi? Để trong cái sự sống chung này chúng ta không có cãi cọ, chúng ta không có tranh chấp. Bởi vì càng cãi cọ, càng tranh chấp thì nó càng làm rối thêm mà thôi. Và nó là cái tổ kết, và nó đưa cái mối quan hệ này nó đan xen từ cái chỗ thuận duyên cho đến nghịch duyên, từ cái chỗ ân tình nó kết thêm cái oan trái với nhau trong chính cốt nhục, trong chính cái người hôn phối của mình đấy. Mà nó có dịch ra, nó rối ren đến như vậy. Cho nên tu là phải ngó lại mình, nhìn lại mình. Mình xem á, từng cái cảm xúc của mình nó khởi lên á, nó thuộc về thiện hay bất thiện. Mình nhìn xem những cái ứng xử của mình nhỏ nhất đối với đứa con nhỏ bé của mình, đối với cái đứa cháu của mình, đối với tất cả những người xung quanh á, mình có cái gì chưa kiềm chế được, mình nguyện phải kiềm chế, phải giải dỗ lại chính mình thì mới là tu chứ. Chứ đâu có mộng mơ được, không có mộng mơ được, và không có một sớm một chiều đó mà thành Phật được, không có, không có đâu. Chúng ta nên nhớ thầy chúng ta tu bốn a tâm kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, và chúng ta nghe một kiếp nè, mà kiếp này là kiếp trái đất đó. À, chúng ta nghe một kiếp và chính Đức Phật giảng. Đức Phật nói nếu có một cái ngọn núi đá mà nó cao một do từng, mà nó ngang một do từng, nó sâu một cái do từng, thì tức là một do từng là mình tạm thời mình coi nó như là 16 km, thì 16 km khối đó mà 100 năm lấy cái vải ca si làm cái vải lụa mỏng, mà 100 năm đã lao hết cái núi đó một lần, và lao cho đến khi nào nó tiêu mòn hết cái núi đó thì nó mới là một kiếp. Vậy thì chúng ta mơ gì đến cái hiện kiếp này mà chúng ta thành Phật? Nó rối ren trong lòng của mình như một cái tổ kiến mà mình mở ra được chứ. Thập nhị nhân duyên này đó, nó vận hành như thế nào mình nắm được chưa, và ứng dụng vào nơi mình đó, nó ra sao mình ứng dụng đi. Đây đây nó là tất cả 12 khâu đó, mình cắt đứt khâu nào cũng được, chỉ cần cắt một khâu là nó rụng hết. Cắt đi, thấu hiểu và cắt đi. Cho nên đó, cái đời sống của một cái người để cái nhân quả khi nó có mặt, rồi chúng ta lại ứng xử với nhân quả, rồi nó là làm thành một cái hệ thống mà nó chạm bữa này, này chạm kia, kia chạm nọ chợ chụp đó. Và nó đi trong cái vận hành của cái thập thiện nhân duyên này đó, để mà chúng ta đi trong cái luân hồi chưa biết cái lối ra. Không phải dễ đâu. Không phải là sư cô nói khó để cho đó là quý vị nản lòng, mà sư cô nói khó để mình bình tâm lại. Hoàn cảnh nào mình cũng tu được, hoàn cảnh nào mình cứ tu được, cứ mỗi ngày mình nhìn về mình sẽ hiểu. Cho nên người ta, mỗi con người á, đều có những cái lúc phản tỉnh. Phản tỉnh tức là suy nghĩ lại, nhớ lại, suy nghĩ lại trong cái sự sáng suốt. Sáng suốt để mà nhìn lại những cái việc mình đã làm, cuộc đời mình đã trải qua. Phản tỉnh. Nó còn có một cái từ nữa, người ta dùng chữ là hồi quang phản chiếu. Tức là nhớ là một cách sáng suốt, và đó là coi như là cho nó hiện hình ra để cho mình quan sát mình thấy nó. Thì tất cả những cái mà chúng ta làm đây đó, nó là thiền Vipassana đấy. Bây giờ sư cô nói gì để quý vị rõ nha. Mình nói đó, khi mà mình hành cái thiền mà cái bước đầu tiên, cái căn bản đi vào thiền Vipassana đó, là mình để ý gió từ bên ngoài vào chạm vào vùng cửa mũi nè, ấm hai má. Rồi gió từ bên trong ra chạm vùng cửa mũi, ấm hai má, chẳng hạn vậy. Thì chúng ta nên nhớ rằng khi đó nó chạm rồi, nó chạm rồi, tức là nó đã diễn ra rồi. Nó phải đi một cái đoạn đó, từ cái chỗ này nó vô tới cái chỗ này mới thấy, chứ đâu phải nó mới vừa bắt đầu chạm mà mình đã thấy đâu. Mình thấy chưa? Nó diễn ra, nó diễn ra. Và có những cái chúng ta không thấy thì chúng ta mới thấy. Hoặc là khi đi vào cái niệm tâm như vậy, cái cảm giác nó nằm trong cái bất thiện pháp là cái tâm sân đó, nó làm cho mình khổ, mình buồn, mình lo âu, mình bất an, thì cái đó nó diễn ra rất là nhiều rồi mình mới thấy. Chứ đâu phải mình thấy ngay đâu. Cho nên một trong những cái mà mình có thể quan sát từ trong cái quá khứ, tức là cái sở hữu tưởng đó, nó có cái khả năng hồi tưởng lại. Nó lấy những cái chuyện đã xảy ra rồi đó, và nó nhớ lại để nó soi sáng. Nhớ lại để soi sáng. Cho nên khi mà cái thiền Vipassana này để đi vào trong cái chỗ mà nó từ cái chỗ quan sát để đi đến cái minh sát, rồi nó đi tới cái chỗ nó quán, thì cái cấp độ quán đó, nó cũng sẽ nhớ lại cái giai đoạn nó đã quan sát, nó đã minh sát như thế nào, thấy không? Từ cái quan sát nó tích hợp, nó đi tới cái minh sát, thì nó mới hiện rõ ra cả một cái hệ thống đó. Nó cũng nằm trong cái tưởng để nó soi sáng, và nó cũng là phản tỉnh, nó cũng là hồi quang phản chiếu, để nó thấy hết tất cả cái tính cách của chính mình đây. Cho nên cái tu thiền Vipassana đó, nó lấy cái đề mục là cái hoạt động của thân này hoặc hoạt động của tâm này, mà thật sự cả hai nó phối hợp lẫn nhau, để nhìn hoạt động của thân mà thấy tâm, nhìn hoạt động của tâm mà thấy thân. Một cái hơi thở vào, hơi thở ra, nó thuộc về hoạt động của thân, hoạt động của thân. Nhưng mà từ hơi thở vào, hơi thở ra, đọc được tâm. Khi nào cái hơi thở nó gấp rút thì cảm xúc gì đang khởi lên? Khi nào cái hơi thở nó chậm lại, nó giống như thở không nổi nữa, cảm xúc gì mà nó hiện ra? Khi nào mà nó nhịp nhàng thì cảm xúc gì mình có thấy không? Tại ta từ trong cái hơi thở vào, hơi thở ra tự nhiên của mỗi người đây, nó đã thể hiện cái hoạt động của nội tâm. Có bao giờ mình nghĩ rằng khi mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình làm tất cả mọi việc này đó, thấy không? Mình cứ nghĩ là cái tay của mình bưng này lên, cái tay của mình bưng lên để mình đổ nước. Có ai nghĩ rằng tất cả này do tâm điều khiển không? Rồi khi mình nhìn thấy rõ rồi, mình mới thấy cái sự phối hợp của thân tâm. Và tất cả những cái gì đó mà nó di chuyển vậy nè, nó thuộc về phong đại đó, nhanh hay chậm, nó đều là cảm xúc và tình cảm, và nó nằm trong cái tâm chúng ta hoạt động. Chúng ta thấy nhìn hai cả. Và tất cả những gì chúng ta ứng xử, mà chúng ta nói mình ứng xử trong lúc mình nóng nảy, mình ứng xử trong cái lúc mà mình nói là coi như chán nản, mình ứng xử trong cái lúc mà coi như không thiết tha cái gì nữa, mình thì đều có hiểu rằng là những cái đó nó đem lại hậu quả gì không? Khi mình chán nản, mình không thiết tha, mình tiêu cực, mình hiểu cái gì nó chiếm lĩnh trong tâm không? Đó là si đấy, cái chiếm lĩnh trong tâm đấy. Và si có nghĩa là gì? Là cái lậm chất của vô minh. Và như vậy con đường của cái luân hồi nó đang vận hành đấy, nó đang vận hành. Cho nên mình không có hiểu rõ, mình không có thấy cái tầm quan trọng của nó, cái chuyện đó trong cái đời sống mình. Cho nên đâu phải mình ngồi thiền mà mình hành thiền được đâu. ngồi thiền mà phải biết hành thiền mới hành được. Mà ai sẽ dạy cho mình giáo pháp của Đức Phật đâu? Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 2. Và trước khi qua phần số 2 đó, thì sư cô nói như vậy đó thì quý vị mới hiểu được. Chứ còn nếu mà đọc qua cái này thì mọi người đã đọc rồi nha. Thì bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật á, là cái thập nhị nhân duyên này đó, nó đầu tiên khi mà nói nó trên một cái chuẩn mực mà nó thuận dần từ trên xuống dưới, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, như vậy. Tức là do vô minh, do duyên với vô minh mà hành nó có mặt, như là cái quả của vô minh. Tức là do mình thiếu cái sáng suốt mà mình tạo tác trong cái tâm tối của mình, thì nó sẽ đưa đến cái luân hồi đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, tất cả mình tạo tác ra nó sẽ hình thành nên cái thức quả. Và tất cả những cái mà gọi là thức quả này đó, thì trong đó nó có cái rõ nét nhất là 19 cái kiết sanh thức đó, tức là 19 cái tâm quả đi tục sinh. Thì chúng ta đã học cái này rồi thì nó thuận dòng. Thì sư cô thí dụ như vậy để cho tất cả mọi người nó biết. Như chúng ta biết đó, là trong cái đời sống đó, mà khi mà mình gặp một cái người mà ta thí dụ như ở tuổi 40 chẳng hạn, thì mình hỏi là có mấy đứa con rồi, hay vậy, hay là con bao nhiêu tuổi rồi, thì ý nói là gì? Khi một cái người mà ở vào cái tuổi mà lập gia đình, thí dụ 30-40 chẳng hạn, thì cái chuyện có con cái là một cái chuyện tốt đẹp, một cái chuyện bình thường. Như vậy ai cũng biết rằng phải có cha mẹ mới có con cái, đúng không? Thì cái thượng dòng nó cứ nước nó cứ xuôi dòng xuống vậy, tính từ cha mẹ tới con thơ. Nhưng bây giờ cái đứa nhỏ nó hỏi: má ơi má, ai đẻ ra con? Thì má nói là ba má đẻ ra con. Vậy ai đẻ ra ba má? Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đẻ ra ba má. Vậy ai đẻ ra ông nội bà nội, ai đẻ ra ông ngoại bà ngoại? Nó hỏi một hơi thì mình nói thôi đủ rồi, đừng hỏi nữa, mệt quá rồi, không có trả lời được. Thành ra bao giờ cũng vậy, người ta đó là đi cái thuận cái dòng, là nó một cái tính chất quy luật nó diễn ra như thế, không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng mà cái bây giờ cái người thân mình chết, thì bây giờ mình mới hỏi tại sao chết. Như là sư phụ của sư cô có một cái người anh ruột, ông này có hai đứa con, đứa con trai đứa con gái. Mà cái đứa con trai này là coi như là nói với ba nó, hễ ba nó đi hướng đông thì nó đi hướng tây, tức là nó không có thuận nhau được. Nhưng mà nó rất thương ba nó, ba nó cũng vậy. Đến khi ba nó bệnh, nằm trong bệnh viện rồi mất đi, ba nó vừa là bác sĩ tây y vừa là bác sĩ đông y luôn, thì nó khóc mới điện cho sư phụ mà nó hỏi vậy: sư phụ ơi sư phụ, tại sao ba con hiền như vậy mà ba con lại chết? Sư phụ, rồi nó khóc, mà nó ba mấy tuổi rồi, không hiểu tại sao ba mình lại chết. Cho nên người ta sẽ thắc mắc là tại sao phải chết. Chết là do có sanh ra. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói cái chuyện này đi ngược lại: chết, tử là do có sanh. Mà tại sao lại có sanh? Tại sao lại có sanh? Là tại vì nó có tích lũy cái thai bào. Và thai bào này á, là nó có hai phần. Nó phải có cái phần về mặt sắc pháp, nó có một cái phần về mặt danh pháp. Về mặt danh pháp á, thì nó có cái tâm tục sinh. nó gọi là kiết sanh thức. Vì sắc pháp nó có phải có noãn, nó phải có tinh trùng, nó phối hợp nhau. Và noãn tinh trùng này là với lại cái kiết sanh thức này nè, nó có hai cái đường nối. Mà cái đường nối á, thuận dòng của nó đó là cái đường nối này của quả diệp thiện, của quả thiện. Cái đường nối của con kinh nước đen á là nó là cái quả của quan, nó đi trong cái quan trái. Hai cái này, cái nào mạnh, cái nào nhẹ, nó đang như thế này. Cho nên con cái nó có mặt trong cuộc đời của mình, nó chính là cái quả của mình đã gieo xuống. Còn mình là cha mẹ đó, mình cũng chính là cái quả của nó mà. Cho nên mình là cha mẹ mới có con cái. Nhưng mà đó, con cái là cái quả của cha mẹ, nhưng con cái đó nó lại thấy cha mẹ cũng là cái quả của nó. Nó đi đây, nó vận hành đây. Hai cái yếu tố này nó phối hợp với nhau được. Thì cái này đó nó mới tạo ra cái danh sắc. Danh sắc đó, nó tạo ra cái sự sống. Cho nên cái chữ hữu đó đó là nó tích lũy những cái nghiệp của mình, nghiệp đen hoặc nghiệp trắng, để mà nó hình thành lên một trong 19 cái tâm thục sinh. Và cái này cô lặp lại đó, quý vị nhìn thấy không? Khi cái thiện nó phát sanh ra nè, 8 cái tâm quả thiện này nè, 100% nó đưa mình đi tái sanh làm người. Còn nếu như mà nó tốt nữa đó, thì đó đó, 8 cái tâm quả thiện này nó sẽ đưa mình tái sanh làm cái cư dân ở 6 cái cõi trời dục giới đấy. 8 tâm này chỉ cần chúng ta sống thiện lành thôi, thì cái chuyện chúng ta tái sanh làm người là cái chuyện có khả năng. Và nếu chúng ta có giới, chúng ta hành giới, chúng ta thành tựu một trong 5 giới đó, thì cái chuyện tái sanh trong cõi trời dục giới là cái chuyện có khả năng xảy ra, không có mơ hồ gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta đặt thiền thì chúng ta tái sanh lên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, thì thấy rõ chưa? Còn bây giờ đây nè, khi mà cái cuộc đời của chúng ta nó lẫn lộn hai thứ, dòng nghiệp đen và dòng nghiệp trắng, mà hàng ngày nó diễn ra trong cái cảm xúc vui buồn của mình đó. Thì cô có giảng cái bài sáng tối, tối sáng đó, vì nghe cái bài để đi để mới thấy là cái dòng nghiệp nó đang xen nhau. Thì như vậy khi nó đang xen nhau rồi, chúng ta nhìn đây là 12 cái tâm bất thiện nè, nó trổ 7 quả bất thiện, nhưng mà cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này nó mới đi tái sanh. Mà nó tái sanh đâu? Nó tái sanh xuống 4 cái cõi khổ. Cho nên thấy là lần trước sư cô giảng, nhưng mà cái giọng nó nghe không rõ, sư cô nói lại. Cái người cha đó, khi mà tự sát chết, khi mà bắn cái người tài xế mà cản con mình chết rồi đó, mà lại còn đổ quả cho con mình ha, thì cái người này khi mà giết vậy rồi quất ức cái người tài xế này. Nhưng mà một phần cũng nghĩ rằng đó là khi mình giết người ta chết rồi thì mình phải đền tội, mình ra tòa xử nó cũng xử án chết cho mình thôi, khi bằng mình tự chết để mà còn đi tìm con mình. Nhưng mà hai đường tái sanh này khó gặp lắm đó nha. Lần trước sư cô nói rồi, cái con bé này nó mới 14 tuổi thôi, đây là cái ngày nhập học, mà nó hướng về cái ngày nhập học đó với một cái gọi là một cái cảm xúc mà nó dâng tràn lên một cái niềm vui, mà nó chỉ hướng tới trường học thôi. Thành ra khi một cái tai nạn bất ngờ xảy ra đó, khi mình có cái bài toán giải đây nè, mình cúng, mình giải, mình cầu nguyện, mình làm tất cả, nó tái sanh cực nhanh. Nó tái sanh cực nhanh. Còn cái người này nó mang nặng trong lòng hai điều. Cái điều thứ nhất á, là nó nóng giận đến cái cực điểm để nghĩ tới cái chuyện là phải cho người này đó phải đền tội. Cái thứ hai nữa, ai cũng quý sự sống của mình, thấy không? Mà bây giờ đó mình còn một vợ, còn ba đứa con, chưa kể là cái người thân còn nữa, mà bây giờ đó mà phải bắn vào trong đầu để mà chết như thế này đó, thì hai cái án này đó nó sẽ đi xuống cõi khổ à. Nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân nè, nó còn đi trong khổ cảnh nữa đã hết đâu, lần sau gặp. Trả lời đi. Vì nó vận hành trong cái tính quy luật của nó. Bạn gì vô minh à. Bạn không có thấu rõ cái nhân quả này, và cái bài toán giải của bạn không đúng, cho nên nó bạn đã tạo tác. Thì bạn tạo tác rồi á, thì á, cái hữu này á, là nó hình thành cái thức tái sanh. Nó hình thành gì? Hình thành bằng cái tánh nóng nảy của mình, và chỉ nghe theo cái cảm xúc của mình thôi, và không có soi sáng lại để phân tích là trong cái nghiệt ngã nhất cuộc đời của mình á, mình giải quyết làm sao có một lối ra. Mình đưa cái nghiệt ngã ở tầng cấp này đó, nó xuống một tầng cấp xấu nữa, nó xuống tầng cấp xấu nữa, xuống tầng cấp xấu nữa, thì không thể giải quyết vấn đề, mà chúng ta trầm mình xuống con nước đen. Có thấy không? Mình có thương mình không? Có thương con gái mình không? Có thương vợ mình không? Có thương ba đứa con còn lại nó nheo nhóc, nó không cha không? Mình đánh đổi như vậy, vô minh duyên thành đó, nó nằm trong thức đó. Và cái thức quả này đó, chúng ta đi ngược lại, nó sẽ nằm trong cái chữ hữu này. Nó hình thành một cái thể. Rồi hỏi tại sao là có cái hữu này? Hữu này là do thủ. Mà thủ là gì? Thủ là đỉnh cao của ái. Nó là cố chấp à. Nó không những nó dính vào, mà bây giờ nó buộc chặt, nó ràng chặt, nó móc chặt, không có cho rời ra được. Nó cứ dính trong cái tưởng của mình đó, bám chặt vào không có rời ra được. Và khổ cách gì cũng bám chặt vào, khổ cách gì cũng bám chặt vào, không có buông ra. Cho nên nó mới gọi là cái thủ. Và đừng nghĩ chữ thủ này có trong sách vở, nó có trong cuộc đời của tất cả mỗi chúng ta. Và nó đi rất là êm ái. Bây giờ hỏi mình có cái viên ngọc quý đây đó, mình không giữ thì ai giữ? Biết thấy không? Bây giờ mình có đây nè, bây giờ mình giữ là ai giữ? Giữ rồi phải giấu đó. Giấu trong túi áo không được thì đào cái lỗ mà chốt. Hoặc là cái cách gì đó mình giữ. Giữ không lấy ra, giữ chặt, giữ không cho ai biết. Cái đó nó là điều tốt, nhưng tại sao nó thành điều xấu? Tại vì nó có một cái nguyên tắc á, là chúng ta khi nhận được thì chúng ta phải gìn giữ. Đây là cái đức hạnh. Và chúng ta giữ cho kỹ, nó cũng vẫn còn là đức hạnh. Nhưng mà tới một cái thời khắc nào đó mà chúng ta không biết mở ra đó, thì nó là chấp thủ, nó là đại quả. Bây giờ gia đình mình đang khó khăn, cha mẹ mình đau bệnh trầm trọng đây, cái viên ngọc này nó đâu có giá trị bằng viên thuốc cho mẹ cha mình, cho con cái mình, cho người hôn phối của mình. Cho nên nó quý cách nào thì tới cái giờ nó cũng phải mở ra, phải đem đi mà đổi lấy là thuốc, đổi lấy tiền bệnh viện, đổi lấy những cái dinh dưỡng tốt nhất để cứu sống người thân của mình. Còn khi đó mình vẫn nắm chặt lại thì cố thủ. Và nó hiện ra trong đời thường. Con mình bài bạc, gái cú, rượu chè, đánh đập vợ con không thương tiếc, về nhà ăn cắp ăn trộm trong nhà coi như đương nhiên là lấy, rồi gây tạo nợ nần mình trả bao nhiêu lần, Bây giờ xã hội đen đó thôi. Mình nói con mình sẽ chết, nhưng mà cháu nội của mình với con dâu mình nó chết đói đó, mình có động lòng không? Là mình động lòng vì cái người mà nó gây nên cái đại họa này đó, nó phải đối diện với lại đau khiến. Mình sẽ chọn bán tài sản lần thứ hai để cứu, lần thứ ba, lần thứ tư để cứu. Nhưng mà làm tới đâu buồn tới đó, làm tới đâu bức xúc tới đó, làm tới đâu than thở tới đó. Và cái điều này mình có nhận ra đúng hay sai không? Hay là vẫn bám chặt vào nó là con trai của mình, nó là quý tử của mình, nó là ruột thịt của mình, không thể buông ra, chấp thủ nằm ở đây đây. Cho nên người Việt Nam nó nói thế này, một cái cây nó thúi rễ rơi đó, tại sao phải đem phân bón với nước mà tưới mỗi ngày? Còn cái cây này nó eo uột nè, nhưng mà chăm sóc nó sẽ lên đó. Cháu đó, con trai mà nó bỏ rơi đó, nó chà đạp vợ nó bỏ rơi con, nó nheo nhóc đó, sao mình không cứu những sinh mạng này nè? Mình nuôi những cái cây này cho lớn lên đi, còn nó là cái gốc chuối thúi mà. Hay mình vẫn vô minh và mình vẫn chấp thủ để mà đó tiếp tục mà gắn bó cái đường mà coi như là nó gọi là thoái đọa với cái đứa con này. Nó là đá, nó cột rồi cái cổ mình phía trước, nó cột rồi cổ phía sau, nó cột dây bên đây, nó cột dây bên kia, nó cột luôn cả chân để trì xuống mà vẫn bám chắc như thế này đó. Trí tuệ nó ngủ quên rồi, ra nó trôi đâu mình trôi đó mà. Cho nên cái đồng tiền mình, cái tình cảm của mình, để mình tạo nên một cái ác nghiệp cho chính mình mà nhìn không ra, đó là vô minh đấy. Mà ngỡ rằng mình có cái lòng tốt, không hề. Và sư cô đã nói nhiều lần rồi, không thể nào mà chúng ta thỏa hợp với lại cái ác được kể, không thỏa hiệp được. Chúng ta phải tách ra, chúng ta phải tách ra. Cho nên cái luật pháp á, 18 tuổi là mình đã xong nhiệm vụ với con rồi. Con muốn nuôi tới 30 tuổi cũng được, nhưng mà hơn nữa là ác nghiệp thế. 30 tuổi đã bắt đầu vô ác nghiệp rồi. Mà nếu muốn nói rõ cái ác nghiệp mà nó chính xác vào cái giờ lúc nào thì xin trả lời vậy. Giờ khắc nào nó có thể lau cái mặt của nó được á, thì mình không lau được. Giờ khắc nào nó có thể tắm rửa được á, thì mình không có tắm rửa cho nó được. Giờ khắc nào mà nó có thể tự ăn tự uống được á, thì mình có để nó tự ăn tự uống, và mình dạy dỗ cho nó chu đáo, mỗi ngày nó chu đáo hơn. Còn bắt đầu mình đi quá con đường đó là nó manh nha của cái ác nghiệp, và ráng mà phụng sự cho cái ái nhiễm của mình cho tới chết nha. Tại sao vậy? Và vì á, cái thủ này là đỉnh cao của chữ ái, mình nhìn không ra. Và sư cô đã nói rất là nhiều lần mà chưa biết có ai tỉnh không. Là sư cô nói đó, cái mà mình đó kêu bằng thiếu hiểu biết đó, ở chỗ nè, mình cứ nghĩ là cái xòe cái tay này ra mà nhận á là hạnh phúc nhất. Cho nên mình phục vụ con cái của mình tối đa, và mình cho rằng mình là cái người mẹ hiền, là người cha tốt, ở chỗ là cứ phục vụ để cho nó nhận gì nè, cho nó nhận gì. Mà người ta quên rằng đó, hạnh phúc đó nó nằm ở cái chỗ này, và nó nằm ở cái bàn tay này nữa. Bàn tay này phải gieo trồng xuống, bàn tay này phải tạo kỹ năng sống, hưởng được cái sự phục vụ của xã hội, của gia đình, của người thân thiết, thì chúng ta phải có cái hạnh phục vụ để gọi là tri ơn và báo ơn, thì chúng ta mới là con người. Có một cái người gửi cho sư cô một cái thông tin như thế này, và cái thông tin này là của một cái nữ giám đốc của viện dưỡng lão. Và vị này nói như thế này nè, đề nghị rằng xã hội đó cho cái người già đó được có công ăn việc làm. Lý do là vì người già đó chịu khó thức khuya dậy sớm, cần cù dẫn lại làm việc, mặc dù là cái sức khỏe không cao nhưng được. Còn bây giờ rất nhiều người trẻ đó thức khuya thì được mà không dậy sớm được, mà tối ngày chỉ ngồi một chỗ để mà coi như là có những cái thú vui ảo ở trên mạng, thì những người đó nên đưa vào viện dưỡng lão để người ta phục vụ. Tại sao vậy? Vì cơm nước đầy đủ, tất cả đầy đủ hết, nó ngồi không cả ngày không có sao cả. Chúng ta nên đổi cái thế hệ lại, như vậy nó tốt hơn. Cho nên nhà quý vị đó, quý vị là giám đốc với phó giám đốc cái viện dưỡng lão, cho nên nuôi một cái lớp người trẻ đó mà nó ở trong viện dưỡng lão, chứ nó không phải ở trong cái gia đình để mà nó làm cho gọi là nó gọi là khởi sinh lên một cái sự sống của cái gia đình, của gia tộc đó. Chúng ta nuôi những người lão quá, nó lão quá trong cái đầu của nó, nó không có cái gieo trồng, nó không có cái sự sống. Và con người ta trưởng thành đó, nó không phải nằm ở cái bàn tay mà ngửa ra nhận đây, mà ta trưởng thành nằm ở chỗ người ta gieo trồng cái sự sống. Cái quả đất này tồn tại là do cái bàn tay gieo trồng này đây, nó không phải cái bàn tay này, nhớ nhé. Và chúng ta phục vụ con cái chúng ta như phục vụ cái các cái bậc trưởng lão mà ở trong cái viện dưỡng lão đó, thì chúng ta nghĩ xem là chúng ta đã làm cái ác nghiệp gì. Tính như mặt tâm linh nó là ác nghiệp đấy. Chúng ta làm cho đó những cái đứa trẻ đó mất kỹ năng sống, mất kỹ năng sống, nói láo không ngưỡng mộ. Đó, ngày hôm nay chúng ta nhìn đi, người ta tạo ra những cái thế hệ thế là coi như là không có thấy cái sự sống thật, nó sống ảo trên cành cấp trên. Và nhiều lần sư cô cũng nói nay sư cô phải lặp lại, rồi bởi vì sao? Bởi vì cái này nó sẽ đưa trong luân hồi chúng ta qua bên chỗ sông Hằng. Thì cái đường đi tới rẽ trái ra sông Hằng, rẽ phải có một cái hẻm nó vô, cái đầu hẻm nó có để gì. Đây là một cái tiệm trà mà cách đây 300 năm vẫn còn y như vậy. Tức là cái nhà cách đây 300 năm như thế nào, bây giờ nó hư, ta sửa y vậy. Cái bàn, cái ghế 300 năm trước như thế nào, y vậy. Cái cách pha trà của 300 năm trước như thế nào, đây pha trà vậy. Mà cái trà sữa bên Ấn Độ đó là nó pha bằng cái sữa tươi, sữa bò tươi, rồi nấu với lại cái trà bột, rồi mới lược ra rồi cho đường vào. Còn trà sữa của Tây Tạng thì là chỉ có sữa tươi và bơ phe. Trà sữa của Tích Lan thì cũng giống như Ấn Độ mà rất là ngọt. Thì 300 năm thì nhiều cái quán ngoài đường rất là sang trọng, nhưng mà cái quán ở bên trong này vẫn tấp nập. Bởi vì sao vậy? Người ta muốn biết đó, 300 năm trước cái nhà ở như thế nào, bài cái quán, cái ghế ngồi ra làm sao, cái tập uống như thế nào, rồi cái cách pha trà thế nào, ta muốn biết 300 năm trước. Thì chúng ta thấy đó, cái đời sống mà khi nó diễn ra như vậy đó, người ta duy trì được những cái đó. Và để cho anh chị, để cho cái người mà ta muốn bước chân vào đó đó, người ta muốn biết 300 năm trước những cái thế hệ ông cha của mình đã sống như thế nào, đã thưởng thức trà này ra sao. Người ta muốn quay lại, người ta muốn hiểu biết. Bởi vì cái đời sống đó, nó là cứ trôi chảy, nhưng mà những cái tính chất gì mà cơ bản nơi mỗi một cái con người đó, nó là sự tiếp nối. Dòng chảy này là tiếp nối, dòng chảy này nó tiếp nối. Yeah. Thành ra khi mà chúng ta không hiểu biết thì cái dòng chảy này nó lớn ra. Khi chúng ta hiểu biết thì cái dòng chảy này nó lên cao. Bây giờ nó phát triển cái đường đi xuống này, nó phát triển cái đường đi lên. Và con đường nó đi đây, nó đi lên đây, nó sẽ đi tới cái thoát khổ. Nó đi xuống đây, nó xuống bốn cái cõi khổ, mà trong cái phần thấp nhất của nó là địa ngục đấy. Nó là con đường của ác đạo, đây nó là con đường của thiện đạo. Nó đi trong cái tâm của mình. Và trong cái ái này sẽ có trở lại, nó nhiễm, nó dính khắm trong đó. Và nó buông ra không được, dính chặt lại cho đó. Và nó làm cho mình đó cứ đi trong cái sai, tuột dần, tuột dần, tuột dần. Sư cô sẽ còn giảng cái chữ ái này đó sâu hơn nữa như vậy đó. Thì bây giờ như vậy đó, nó cứ đi từng cặp, nó đi được lên. Thì bây giờ nơi đây đó, cái phần mà chúng ta sẽ học trong cái kinh Đại Duyên này đó, thì cái 12 cái thập nhị nhân duyên này đó, thì bây giờ khi mà diễn giảng ở chỗ này đó, thì nó chỉ còn 9 cái yếu tố thôi. Trong kinh Đại Duyên này, chín yếu tố thôi. Cái phần lục nghiệp này đây là cái phần mà trong cái bài kinh Đại Duyên không nói, bởi vì cái lục nghiệp này nó ẩn trong cái sắc. Còn hai cái này đó, nó là cái nhân, thuộc về cái nhân quá khứ. Thì cái thức này đây nè, nó chính là kiết sanh thức. Mà kiết sanh thức để làm gì? Để tái sạch. Và chúng ta sẽ đi nè, nó đi từ dưới đi lên nè. Tử nó duyên với sinh, hữu nó duyên với thủ, ái duyên với thọ, thọ duyên với xúc, xúc duyên với danh sắc, danh sắc duyên với thức, rồi lại thức duyên danh sắc. Thức, danh sắc duyên với thức, rồi thức lại duyên với danh sắc, nó đi như thế này. Thì trong cái phần mà kinh Đại Duyên đó giảng đó, thì có ba phần không nói đến đó, là cái phần mà 1, 2 và cái phần số 5 này không có nói. Thì khi mà chúng ta đọc đó, chúng ta sẽ thấy lầm lạ, nhưng mà để chúng ta nói gì, để cho thấy rằng cái sinh nè với cái tử này, đó, cái kiếp đời nó sống đó, sinh nè, tử nè. Cái sinh tử, tử sinh, sinh tử, tử sinh nó đi vậy. Là trong cái kinh Đại Duyên này đó, muốn nói tới cái hai cái phần này là chính yếu. Cái hiểu chưa? Cho nên nó lặp đi lặp lại rồi mình sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà đây chúng ta không ngạc nhiên nữa, mà hỏi tại sao có tử là do có sinh. Tại sao có sinh, rồi nó sẽ đi lần tới cái chỗ kiến sanh thức này. Quý vị hiểu chưa? Muốn nói đến sinh tử mà thôi. Tức là trong cái phần này á, cái kinh Đại Duyên đó là nói về cái vấn đề mà cái tử sinh, sinh tử của mỗi con người. Để khi mình đi ra đó, mình không có ngạc nhiên là tại sao lại trong cái kinh này lại giải thích như vậy. Giống như cái phần mà kinh Đại Duyên mà giảng vậy đó, là nó giảng từ cái chỗ kiết sanh thức, nó đi đến cái tử. Kiết sanh thức là tái sanh, thức đưa đến tái sanh, rồi tử, rồi tử, rồi quay về kiết sanh thức. Còn cái lục nhập á, là không bàn đến, là bởi vì khi mình có danh sắc, tức là mình có cái thân này rồi đó, thì sáu căn là nó ở trong thân, cho nên rút gọn cái phần đó trở lại. Đó, quý vị nhìn thấy cái này trước để chi, để cái lúc mình học á, mình không nghĩ là nó thiếu, không có thiếu.